Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 180. Góc truyện audio.com. Từ Sán Sán lập tức tỉnh ngủ, ngồi mạnh dậy, hai tay nắm chặt cổ tay Chu Nhan. Xảy ra chuyện gì? Vương gia đâu? Cùng lúc đó, lòng nàng nhảy thình thịch, quả thực muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Chu Nhan thấy nàng sốt ruột, vội nói, vương gia mệnh Thính Vũ từ trong cung truyền tin đến cho ngài. Nói hoàng hậu nương nương gặp chuyện, sợ là tối nay ngài ấy không thể xuất cung. Không phải Phó Dư Sâm. Từ Sán Sán thở dài nhẹ nhõm một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi thật dài. Không phải hắn thì tốt rồi. Chu Nhan vội nhắc nhở nói. Vương Phi, Từ Sán Sán hiểu được. Trên mặt lập tức bày ra thái độ thương tâm. Cái gì, mẫu hậu gặp chuyện, có nghiêm trọng hay không? Nàng nghĩ, thư hoàng hậu không thể chết được. Phó Dư Sâm là con nối dõi của Vĩnh An đế. Đương nhiên trên danh nghĩa cũng là con nối dõi của thư hoàng hậu. Nếu thư hoàng hậu chết, nàng và Phó Dư Sâm phải giữ đạo hiếu 3 năm, thấy nàng còn có tâm nói giỡn. Trong lòng Chu Nhan không khỏi cười thầm, lại cung kính nói, bẩm Vương Phi, Thính Vũ hồi báo, tuy hoàng hậu nương nương phượng thể không tốt, nhưng vẫn không có gì trở ngại. Từ Sán Sán nhắm mắt lại lau mặt, ta có cần tiến cung chăm bệnh hay không? Chu Nhan vội nói, Thính Vũ thuật lại lời của vương gia, ngài ngọc thể không khỏe. Cần ở nhà tĩnh dưỡng, không cần tiến cung. Từ Sán Sán gật đầu, lại nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp lên người mình, để ta ngủ thêm một lát. Chu Nhan đang muốn lui ra, Từ Sán Sán lại nói, đưa lễ vật đến quốc công gia, thị lang từ phủ cùng với chư vị cô gia chưa, dựa theo ngài phân phó, Phó Dương và Hàn Thủy dẫn người mang đi rồi. Chu Nhan vội nói, xin ngài yên tâm. Từ Sán Sán thế này mới nhắm hai mắt lại. Tình trạng của thư hoàng hậu đương nhiên không phải phượng thể không tốt, mà là nằm hấp hối thật lâu không thấy mặt trời bên trong Khôn Chữ Cung. Thức ăn của bà ta do Tiền Lục Nhi an bài, phòng bị rất nghiêm ngặt, không nghĩ tới lại có người vụng trộm lẻn vào Khôn Chữ Cung ám sát một hoàng hậu bị giam cầm lâu ngày không còn giá trị. Thư hoàng hậu bị đâm một đao ở phổi, bụng bị đâm một đao, đang hấp hối dãy ruột teren đường tử vong, phòng địch dẫn theo các vị thái y đang gian nan cứu bà ta. Dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, trong lòng phòng địch cũng sốt ruột, đương nhiên ông hiểu thư hoàng hậu tạm thời không thể chết được. Nếu chết thì thanh thân vương phải giữ đạo hiếu, thanh thân vương sẽ tức chết, mà thanh thân vương tức chết thì tất nhiên thái y bọn họ sẽ không được dễ chịu. Nhưng lời này không thể nói ra, ông chỉ có thể mệt mỏi chỉ huy những người này thi cứu. Thêm thuốc trị thương, ruột cá, vải nỉ kẻ, kiềm đau đâu, Phó Dư Sâm đang ngồi ở thiên điện sùng chính điện quả thật cũng bị thức chết rồi. Thứ nhất, hắn tức bản thân giao an toàn của thư hoàng hậu cho Tiền Lục Nhi nhưng thư hoàng hậu lại bị đâm. Thứ hai là tức Vĩnh An đế, lần trước hắn đấu ngã thư gia. Chỉ trách Vĩnh An đế nhất thời mềm lòng, nhất định phải giữ lại mạng của thư hoàng hậu. Thứ ba là hận Đổng gia khó lòng phòng bị, động thủ với thư hoàng hậu. Thứ tư là lo lắng vạn nhất thư hoàng hậu hoang thệ. Hắn phải giữ đạo hiếu 3 năm, vốn dĩ nên có con cũng không thể sinh. Phó Dư Sâm càng nghĩ càng tức giận, mắt phượng sáng ngời ngồi ngay ngắn trên ngự tháp của Vĩnh An đế. Tiến hành im lặng khiển trách. Mang theo một cỗ tàn ác không nên chọc vào, Vĩnh An đế bị hắn nhìn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rũ mắt xuống không dám nhìn Phó Dư Sâm. Ông từng coi như là một đời trí dũng kiệt xuất, nhưng khi lớn tuổi, thân thể lại yếu, Phó Dư Sâm là con nối dòng duy nhất của Phó Thị. Hơn nữa thân thể Phó Dư Sâm ốm yếu, thường hiệp bệnh làm thiên tử, khi đối mặt với Phó Dư Sâm. Ông và Định Quốc Công còn chút anh hùng khí đoàn, đại khái là chí khí của nam tử sẽ tiêu tan. Lần trước, Phó Dư Sâm yêu cầu phế bỏ thư thị, ông nghĩ đến nhiều năm tình cảm, có chút áy náy, chỉ giam cầm thư thị. Lần này thư thị bị ám sát, Hắc Y vệ mật Dương Hầu Điền Minh Vũ đã hồi báo với ông, là Đồng Quý Phi ở Kỳ Ngọc Điện phái người hạ thủ. ngàn sai vạn sai, đều là vì ông nhất thời mềm lòng. Ở trong lòng thở dài, Vĩnh An Đế hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Phó Dư Sâm, "A Sâm, cho Tiền Tiến vào đi." Sau khi Tôn Hoài Vũ chết, Tiền Tiến tiếp nhận chức vụ thái giám chấm bút. Phó Dư Sâm gật đầu, mắt phượng mang theo một tia khen ngợi, còn kém đưa tay muốn vỗ đầu Vĩnh An Đế làm khích lệ. "Vĩnh An Đế, con gấu con này," ông nhìn Phó Dư Sâm liếc mắt một cái, nói, "có đói bụng không? Vào ăn chút đi." Ông và Phó Dư Sâm tế thiên xong còn chưa hồi cung thì Mật Dương Hầu đã đến báo thư hoàng hậu gặp chuyện. Lúc này lập tức lên liễn xe trở về cung, đi thăm thư hoàng hậu rồi trở về. Phó Dư Sâm bắt đầu ngồi đó không nói gì khiển trách ông. Hai người đã rất lâu chưa ăn uống gì. Phó Dư Sâm đạt được mục đích, tâm tình tốt, nhân tiện nói, "Nhi thần hầu hạ phụ hoàng dùng bữa." Vĩnh An Đế thấy hắn còn biết hiếu thuận với mình, trong lòng cũng thoải mái. Ngự thiện còn chưa mang lên, Mật Dương Hầu đã vào yết kiến, đưa mấy tờ khẩu cung đã điểm chỉ. Người cung khai là cung nữ Thanh Ngọc và thái giám Chu Tư Mậu, đều là thân tín của thư hoàng hậu. Lúc trước, tất cả mọi người đều nghĩ hai người kia đã chết, ai biết sau khi bọn họ phụng mệnh hạ độc nguyên hậu Lương Thị. Vì trốn tránh thư hoàng hậu đuổi giết nên đã chạy trốn tới Việt quốc. Mới bị Mật Dương Hầu bí mật bắt trở về. Nhìn những khẩu cung này, hai tay Vĩnh An Đế run run. Lão Lệ Tung Hoành, tuy ông luôn hoài nghi cái chết của nguyên hậu Lương Thị nhưng vì thư thị thế lực to lớn mà lừa mình dối người không dám truy ra. Sợ tra ra kết quả làm bản thân xấu hổ. Lão Lệ Tung Hoành, nước mắt của người già, tuy đã nắm trong tay mọi thứ. Nhưng khi thấy Vĩnh An Đế khó chịu như thế, trong lòng Phó Dư Sâm cũng không chịu nổi. Hắn ngồi xuống bên cạnh Vĩnh An Đế, nhẹ nhàng vỗ lưng ông, sau lại thấy Vĩnh An Đế thật sự rơi rất nhiều nước mắt. Hắn có chút ngại phiền, người rõ ràng biết nguyên hậu Lương Thị bị Thư Thị hại chết. Vì muốn mượn sức gia tộc Thư Thị mà phong bà ta làm hoàng hậu. Để hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật mấy chục năm. Hiện tại khóc cái gì chứ? Hắn cầm khăn tay lau trên mặt Vĩnh An Đế vài cái. Nói, phụ hoàng, đừng khóc, nước mắt nhiều cũng không thể gọi Lương Hoàng hậu trở về. Lúc chờ Tiền Tiến vào nghị ý chỉ phế hậu, Vĩnh An Đế không khóc nữa. Khuôn mặt đầy nước mắt của ông lại vô cùng bình tĩnh. Tiếp nhận chén trà Phó Dư Sâm dâng lên, nhấp một ngụm trà xanh ấm. Phó Dư Sâm nhìn ông ta. Nghĩ rằng, chẳng lẽ làm hoàng đế phải vứt bỏ cảm tình của người thường? Vì quyền thế phải lấy thân nuôi hổ phong nữ nhi kẻ thù làm hậu. Hắn biết môn phiệt Đại Lương còn rất cường đại, cho nên thề phải diệt trừ từng cái. Lại chưa từng nghĩ đến phải mượn đám hỏi kết minh cùng đối phương. Phía bên giường sao lại để người khác ngủ ngáy? Hắn muốn quyền lực độc nhất vô nhị. Hắn không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Sau khi ý chỉ phế hậu ban ra, thư hoàng hậu nhanh chóng qua đời. Sau khi hạ độc nguyên hậu Lương hoàng hậu của Vĩnh An Đế. Sau mấy chục năm, bà ta thật là thê lương. Một tấm vải rách ném vào bãi tha ma. Trong kinh, dân chúng đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hơi hiểu chuyện còn nói. Phế hậu chết hay, nếu chết trước khi ý chỉ phế hậu ban ra. Thanh thân vương còn phải giữ đạo hiếu với bà ta đó. Tuy biết Phó Dư Sâm một đêm sẽ không trở về nhưng Từ Sán Sán vẫn ngồi không yên. Đang sốt ruột thì Hàn Thủy được phái đi thị lang từ phủ tặng lễ vật đã trở về. Còn mang theo một phong thư từ Đình Hòa tự tay viết. Từ Sán Sán sợ đại bá nói chuyện bí mật gì nên bảo người hầu hạ trong phòng lui xuống hết. Thế này mới đưa thư cho Chu Nhan. Để nàng mở ra, sau khi Chu Nhan mở phong thư ra, lấy giấy ra cũng không thèm nhìn đã lập tức đưa cho Từ Sán Sán. Từ Sán Sán mở giấy ra đọc nhanh một lần, nhìn mở đầu, Từ Sán Sán không khỏi cười một cái 13 tháng 5 là sinh nhật của Phó Dư Sâm. Đại bá còn nhớ rõ hơn ta đó, thì ra Từ Đình Hòa cảm thấy đại sự trong triều đã định. Phó Dư Sâm cũng nên vui mừng thoải mái. Nghĩ muốn Từ Sán Sán phải nịnh bợ Phó Dư Sâm, phải chuẩn bị cho hắn một cái sinh nhật đáng nhớ. Từ Sán Sán nhìn đến cuối thư, vẻ mặt liền lạnh xuống vì con nối dòng. Chất nữ nên chủ động nạp thiếp cho vương gia. Cách chương.